không biết tướng quân là nữ lang. Chương 8, góc truyện audio.com. Hai người cứ như vậy dừng ở dưới trời chiều đốt cá. Trong lúc nhất thời, nhưng thật ra cũng có chủng loại năm tháng thật tĩnh lặng cảm giác. Dung Gia Hủy miễn cưỡng đỡ lấy méo mó đầu, chuyên chú nhìn xem một đám cá chép dành ăn. Trong lòng không khỏi còn đang suy nghĩ lấy, con cá này như vậy quý báu, đến cùng có thể ăn được hay không sự việc. Nàng quay đầu, nhìn xem chuyên tâm cho cá ăn chung Ly Lạc, bỗng nhiên cũng có chút hâm mộ những thứ này có thể mỗi ngày đi ra ngoài đi dạo người. Dựa vào cái gì nàng liền được ngoan ngoan nghe lời, cả ngày đều ở nhà. Thượng nàng quý nữ chương trình học nha, nhàm chán đến cực điểm, chỗ nào đều có thể đi người. Thật tốt đây, cảm nhận được bên người truyền đến chăm chú ánh mắt, Trung Ly Lạc như ngồi trên đống lửa. Nàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Dung Gia Hủy chống đầu, chính gắt gao nhìn chằm chằm vào nàng. Vẻ mặt hâm mộ, Dung Gia Hủy thấy mình ngốc hình thức cư nhiên bị thấy. Mặt đỏ lên, nàng mãnh liệt đem đầu lại xoay vẹo rồi trở về, thiếu chút nữa liền lóe rồi cổ. Nàng đỡ lấy mặt, trực tiếp ném cho Trung Ly Lạc một cái ót, là không dám tiếp tục quay đầu lại. Bỗng nhiên, nàng chỉ cảm thấy trên đầu giống như có đồ vật gì đó tại lung lay sắp đổ. Nàng đang định muốn lên tay đi sờ lúc, chỉ thấy một màu trắng ngà óng ánh đồ vật từ trước mắt nàng trượt xuống. Nàng vội nghĩ đưa tay đi bắt, nhưng vẫn là thất thủ. Vật kia cứ như vậy thẳng tắp mà rơi vào trong nước. Nàng ngẩn người, sờ lên tóc hậu mới hậu chi hậu giác mà phản ứng tới đây. Kia là, ta đấy châm gài tóc. Nàng sờ lên tóc, nhưng là thật ít rồi một cây ngọc châm. Đoán chừng hất đầu quá dùng sức. Trung Ly Lạc hiển nhiên so với nàng còn muốn lo lắng. Nàng nắm đồ ăn cho cá quăng ra. Vội hỏi nàng, rất quý trọng sao? Dung Gia Hủy gật gật đầu. Đúng nha, mỡ dê bạch ngọc điêu. Rất quý trọng, ta một mực rất ưa thích. Không, nàng lời còn chưa dứt, liền chỉ thấy trước mắt lang thiếu niên một trở mình, liền bay qua trên cầu vòng bảo hộ nhảy vào trong nước. Trợn mắt há hốc miệng nàng, lập tức chỉ có lặng yên cầm câu kia. Bất quá, mất liền mất a, dù sao ta cũng vậy không thiếu. Cho nuốt về trong bụng, khó trách mẹ nàng bên ngoài tổ mẫu trước mặt nói này người ngốc khí. Cũng không phải là ngờ nghịch sao, một cái cây châm lại có cái gì quan trọng, cũng đáng được xuống nước đi kéo. Cây châm nào có người đến được tự phụ a, nàng đỡ vòng bảo hộ. Nhìn xem vốn là cá nhiều không lắm bình tĩnh mặt nước. Lập tức liền có chút sốt ruột rồi, nàng tự nhiên biết rõ này Trung Ly Lạc sẽ phù nước. Còn đem nàng người lớn như thế kéo đứng lên qua đâu rồi. Nhưng mà, lúc này cứ như vậy tùy tiện nhảy đến trong nước giúp nàng kéo một nho nhỏ không chừng còn đã qua nát châm gài tóc. Lại có thể gặp may cái gì? Muốn là ngã bệnh, đổ tất cả đều là tội lỗi của nàng rồi. Nghĩ đến mức này, nàng vội hướng đến trong nước hô to. Chấm, ngươi đi lên nhanh một chút a. Trong nước đầu bẩn, kia ngọc châm ta từ bỏ cũng được đấy. Thấy mặt nước cả buổi cũng không có phản ứng. Dung Gia Hủy phát điên, khẽ cắn môi, một chân cũng vậy đáp đến rồi trên hàng rào ý định nhảy đi xuống tìm người. Bọn nha hoàn thấy vậy, vội níu lại nàng, kéo nàng rồi trở về. Này tổ tông muốn là lại vào một hồi nước, cả nhà cao thấp cái ao nước đoán chừng cũng phải bị điền rồi. Bị kéo trở về Dung Gia Hủy dậm chân, cho hà giận giống như vậy. Đem đầu trên châm cài tóc phòng giống nhau đều hủy đi xuống tới. Một bên hủy đi vẫn còn ở một bên áy náy. Chính mình mang nhiều như vậy thứ gì đó diện trang phục như vậy loè loẹt làm gì vậy? Cũng không phải triển lãm cá nhân bày tỏ quý báu trang sức. Ở nhà chẳng lẽ không nên tự tại điểm sao? Muốn là Trung Ly tiểu ca ca có cái gì không hay xảy ra lời nói. Nàng có thể khó chịu cả đời. Nàng hít mũi một cái, mắt đỏ, lại hậu chi hậu giác chừng mắt nhìn bên người vừa đem đồ vật đều nhặt lên bọn nha hoàn nhìn một lần. Nhặt cái gì nhặt, mau tìm người đến kéo người a, trong lúc bọn nha hoàn như ở trong mộng mới tỉnh giống nhau đang muốn đi viện binh lúc. Một tay bỗng nhiên xuất hiện ở Dung Gia Hủy bên chân. Cảm giác đến trên cầu truyền đến không lớn tiếng vang. Dung Gia Hủy vội cúi đầu vừa nhìn. Lúc này, Trung Ly Lạc nửa người cũng vậy chậm rãi xuất hiện ở trên mặt nước. Còn không đợi kinh hỉ nàng thượng thủ đi rồi, Trung Ly Lạc cũng đã lại lăn tới. Trung Ly Lạc cúi đầu đứng ở Dung Gia Hủy trước mặt. Mỗi một sợi tóc tia đều ở đây nhỏ giọt nước, lúc này tựu như cùng một cái quỷ nước, trong tay của nàng như là nắm thật chặt cái gì, một đôi mắt phụng trộm dơ lên, dò xét Dung Gia Hủy thần sắc. Dung Gia Hủy cũng là tùy tiện tính tình, thấy nàng một thân nước, trực tiếp hay dùng ống tay áo giúp nàng sát lên ngẩn mặt. Nàng một bên sát một bên oán trách nói, dưới gầm trời này ở đâu còn ngươi nữa người như vậy nha. Rõ ràng không nói một tiếng liền nhảy vào đi, có thể làm sợ đến ta gần chết, một cái châm gài tóc có cái gì quan trọng nha, ngươi muốn là cảm lạnh rồi làm sao bây giờ. Trung Ly Lạc ngẩn người, nhìn mình nắm tay tay nói, ngươi xem đi lên rất lại không nỡ bỏ nó. Dung Gia Hủy khẽ giật mình, này người, đúng là so với nàng tưởng tượng còn muốn ngớ ngẩn đây. Nàng mím môi nhìn xem Trung Ly Lạc. Động lòng, trong lúc nhất thời nước mắt đều nhanh doanh rồi đi ra. Nàng kiếp trước sống trọn vẹn 24, căn bản sẽ không người dùng phương thức như vậy đối với nàng tốt hơn. Đương nhiên, nhảy cầu bên trong kéo châm gài tóc loại chuyện ngốc này. Người bình thường ở đâu làm ra được, nàng cũng sẽ không đối một cái châm gài tóc bao nhiêu cố chấp. Mất liền mất, có cái gì quan trọng. Có thể coi là việc này ngốc thấu rồi. Nàng cũng nghĩ khóc nha. Trung Ly Lạc thấy nàng một bộ muốn khóc không thể khóc bộ dáng. Cho rằng nàng là lại không nỡ bỏ châm gài tóc. Áy náy mà duỗi tay về phía nàng nói. Đáng tiếc vẫn là chặt đứt. Dung Gia Hủy xoa xoa con mắt. Tập trung nhìn vào. Cũng không phải là chặt đứt sao. Hoa mai hình dáng châm đầu cùng châm tư cách. Địa vị ly. Cắt thành rồi hai đoạn. Nàng mắt đỏ, kéo ra một nụ cười nói, chặt đứt không sao, cầm vàng bồi bổ thì tốt rồi, kim tương ngọc châm, cũng không tệ đấy, này hoa mai ngọc châm vốn là quý trọng tại từ một chỉnh khối không tì vết mỡ dê bạch ngọc điêu thành. Này vừa đứt, coi như là có thể sử dụng vàng bổ tốt, kia giá trị cũng phải hạ thấp nhiều cái cấp bậc rồi. Dung Gia Hủy phải nên là kiên quyết chướng mắt đấy. Nhưng hôm nay, nàng tiếp nhận đứt gãy ngọc châm, lại như nhặt được chân quý nhất, nàng cầm châm gài tóc, doanh doanh cười nói, cảm ơn Trung Ly ca ca, ta cho tới nay thích nhất này cây châm gài tóc rồi. Nó vừa rồi mất lòng ta cũng phải nát rồi, may mắn ngươi giúp ta kiếm về rồi, thật tốt, ta quay đầu lại liền phái người đi bổ, lo lắng nàng sẽ khổ sở Trung Ly Lạc lập tức thở phào nhẹ nhõm. Vậy là tốt rồi, Dung Gia Hủy nhìn xem nàng ẩm ướt ngượng ngùng quần áo. Kéo qua tay của nàng liền đi đến chỗ ở của nàng đi. Cây châm trước đặt một bên, người a, nhanh đi về tắm gội thay quần áo. Đừng để bị lạnh, nói xong, Dung Gia Hủy rồi hướng cốc phụ nói. Ngươi, chạy nhanh lên, phân phó, tranh thủ thời gian đốt chút ít nước ấm, nếu là có sẵn trước hết tới đây. Tốt, cốc phủ chạy vài bước về sau. Suy nghĩ một chút, lại quay lại rồi trở về hỏi Dung Gia Hủy. Đại tiểu thư, kia muốn là lão gia phu nhân muốn dùng đây này. Dung Gia Hủy khóe miệng cong lên. Nhà đầu ngốc này, nàng làm sao lại nghĩ như vậy không mở nhường này người làm chính mình thiếp thân nha hoàn đây. Cũng vậy truyền, cốc phủ gật gật đầu. Chạy vài bước về sau. Lại hỏi Dung Gia Hủy. Nếu là phu nhân bên người Ngọc thì tỷ đám không cho đây. Sương Hàng, ngươi cùng với cốc phủ cùng đi. Thấy Sương Hàng cầm lấy cốc phủ chạy xa về sau. Dung Gia Hủy hướng Trung Ly Lạc ngượng ngùng nói. Ta đây cái ngốc nha hoàn rất đáng ghét đúng không? Chê cười, Trung Ly Lạc khoát tay một cái nói. Không có phiền hay không? Rất tốt, kỳ thật ta một mực hy vọng mình có thể có một đệ đệ hoặc là muội muội. Tựa như ngươi, bên người cốc phủ như vậy, có chút ngớ ngẩn, có thể ỷ lại ta, để cho ta bảo vệ. Dung Gia Hủy, nàng thật đúng là nhận thức người không rõ. Này cốc phủ cùng thu phân giống nhau, đều không phải vật gì tốt, nàng không khỏi bĩu môi nói. Ngu ngốc ngớ ngẩn người. Người gặp được một hồi còn cảm thấy có vài phần đáng yêu. Chung đụng được lâu rồi. Nên phiền được chỉ hận không thể chặt lên nàng mấy đao. À, Trung Ly là còn có chút không có kịp phản ứng. Này người như thế nào nói qua cũng có chút mất hứng đây. Thấy Trung Ly lạc như trước một bộ ngốc hình thức, Dung Gia Hủy chán nản mà cầm lấy nàng. Dưới chân cũng là nhanh hơn tốc độ. Ngươi đừng tranh thủ thời gian cho ta mộc ngươi tắm đi. Cách chương.